Chương 77, mâu thuẫn chân vịt, nguy cơ. Chương 77, mâu thuẫn chân vịt nguy cơ. Hoàn toàn không nghĩ tới ạ gây ạ xảo dẹn phương thức công kích, Dài Uzi chậm nửa nhịp, chưa có hoàn toàn né tránh phi tập kích mà đến đâm tủa. Nô tử ạ gây ạ xảo dẹn kết giới trên mở rộng ra tới sợi tơ, mặt trên lóng lánh vô số phản văn, không biết bao nhiêu sợi tơ quấn chặt lấy xỉ kỳ hai tay của cùng hai chân, giống như là mạ hạt xảo rộ bên trong thường thường xuất hiện xúc tua quái vậy. Đem xỉ kỳ thật cao dơ lên. Xỉ kỳ hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh thì chấn định lại, ở giữa không trung nàng không còn cách nào mượn lực, thế nhưng trực tử ma nhãn dễ dàng thấy được sợi tơ chết. Xoay cổ tay một cái, thái đao hoa qua một cái quỷ dị góc độ, đem sợi tơ chém rách, làm tay trái được giải phóng sau, nàng nhanh chóng vài cái chẳng kích, đã đem trói buộc chặt thân thể mình tất cả quái dị toàn bộ giết chết mục gạ gạ xào rèn. Đối với loại tình huống này phảng phất sớm có biết trước. Tay hắn nhắm ngay Sì Kỳ, hét lớn một tiếng đây không phải là rất rộng lớn trong lối đi nhỏ, sinh ra phảng phất thập cấp cơn lốc, tương chính trên không trung vừa muốn rơi xuống đất Sì Kỳ lập tức thổi đi. Ra ngoài ẩm phía sau lưng và chạm ở sau lưng trên vách tường, đem tường xô ra vết dạ, nhưng là dùng ta chạy giữ Sì Kỳ, thân thể của hắn cha nở dê tha y vượt lên trước người bình thường trình độ. Cuồng phong không ngừng, không gian bị áp xúc, để Sì Kỳ bị lao lao cố định ở trên vách tường. Có vài sợi tơ lần nữa hình thành, tiếp tục bay múa muốn đem xỉ kỳ trói lại, xem ra ạ gây ạ xảo rèn là muốn lấy loại này không tám phương thức bắt giữ xỉ kỳ. A giữ xỉ kỳ cắn chặt răng, tức giận gào thét, cả người lực lượng bạo phát, tránh thoát cuồng phong ràng buộc, hai tay cầm đao lần nữa chém, trong nháy mắt đem cuồng phong giết chết giữ xỉ kỳ biết không có thể cho ạ gây ạ xảo rèn kéo dài khoảng cách cơ hội, bằng không chỉ là tiêu hao là có thể dây dưa đến chết nàng đạp duyên dáng tiến độ. Dài Uzi-ki bên trái chém bên phải phách, đem tới đánh sợi tơ toàn bộ chém đứt, nhanh chóng đến gần ạ gây ạ xảo rèn. Bất quá ở mới vừa bước vào tăng lữ bên ngoài kết giới vây sau, Dài Uzi-ki liền cảm thấy một loại áp lực nặng nề, thì dường như thời gian bị tĩnh, địa cầu trọng lực tăng mạnh vậy, để thân thể của nàng trong nháy mắt chậm lại. Túc đài rầm rạp tăng lữ trầm giọng quát lên, khổng lồ sức đẩy xuất hiện, đem Dài Uzi-ki lần nữa đánh bay. Trên không trung lộn mấy vòng, bình ổn rơi xuống đất, Dài Uzi-ki ngẩng đầu một cái, cũng là phát hiện trước mắt tăng lữ tiêu thất. Trong lòng cả kinh, Dài Uzi-ki lập tức một cái trước nào lộn, mà tiếp theo một cái trước mắt, lục đạo cảnh giới kết giới xuất hiện tại nàng mới vừa xuống đất địa phương. Nếu như chậm một bước sẽ rơi vào trong kết giới, khi đó Dài Uzi-ki chỉ sợ cũng không có khí lực ở tránh thoát. Đem tiểu xuyên nhà trọ biến hóa vì thân thể mình ạ dạ xào rèn, mặc dù đang không gian di động trên có chút lùi lại, thế nhưng tốc độ nhưng cũng cực nhanh. Dù sỉ kỳ thân thể của ngươi, liền do ta ạ gây ạ xáo rèn nhận chỉ là vài cái qua lại, ạ gây ạ xáo rèn liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, để dù sỉ kỳ không còn sức đánh trả chút nào hử, ngươi nên từ vừa mới bắt đầu liền giải quyết ta mới đúng. Dù sỉ kỳ chậm rãi ngồi xuống thân thể, nhìn theo ạ gây ạ xáo rèn ý thức, dần dần mở rộng kết giới. Tăng lữ ban đầu nói không đem hết toàn lực lời nói, dù sỉ kỳ đương nhiên cũng nghe được. Trực tử ma nhãn nhìn chòng chọc vào sẽ phải va chạm vào thân thể mình kết giới. Dài Uzi-ki tay phải một phen, đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, nàng hung hăng đem dao găm cắm du ánh trên mặt đất kết giới trên, theo nhỏ nhẹ giòn vang, một nói kết giới lên tiếng trả lời mà phá cái gọi là kết giới, cũng chẳng qua là tồn tại cảnh giới một loại, như vậy, sẽ không có ta chém không đứt gì đó. Dài Uzi-ki hưng phấn cười nhạt, tay trái dao găm lợi dụng cổ tay lực lượng ném một cái. Dọc theo sớm đã nhìn thấu quy tích, cây chùy thủ này bay lượn mà qua, trong nháy mắt đem còn lại tầng 5 kết giới chết điểm toàn bộ chạm phá. Cơ hội Dài Uzi-ki nắm chặt xảo túng tức thệ cơ hội, so với liệp báo còn bén nhạy hơn thân thể, nhanh chóng lẻn đến ạ gây ạ xảo rèn bên người, trong tay chi đao hung hăng chém xuống, coi như là toàn thân trồng vào xá lợi tử, không còn cách nào khám phá chết điểm. Thế nhưng ạ gây ạ xảo rèn thân thể vẫn là thân người, mà Dài Uzi-ki đao trong tay lại là đã từng chém giết quá. Thân minh, bị thế giới giao phó quá khái niệm vũ khí đến từ bản năng của thân thể để ạ gây ạ xảo rèn giơ lên tay phải ngăn cản, mà đương nhiên cái này chỉ tay phải từ khuỷu tay chỗ gậy làm hai khúc thế nhưng đứt tay đau đớn, lại làm cho ạ gây ạ xảo rèn ngay cả lông mi cũng không nhíu một cái. Đắc thế không tha người, Dài Uzi-ki rất nhanh cơ trong tay thái đao, cánh tay, bắp đùi, cái cổ, chém eo. Chỉ là trong một sát na, Dài Uzi-ki chém ra vô số đao, đem ạ gây ạ xảo rèn chém tứ phân ngũ liệt, mà cuối cùng, trong tay thái đao hung hăng cắm Du Tăng Lữ Phong Thang thực sự là phiền toái vũ khí cho dù đã đoa nở là mấy khối. Á gây ạ sáo rèn đầu người vẫn như cũ trầm muộn vừa nói chuyện, mà ban đầu bị chém đứt tay phải, ở còn chưa rơi xuống đất lúc, đột nhiên vô căn cứ bay lên hung hăng bát. Lại xỉ kỳ cổ khổng lồ lực đạo để xỉ kỳ một cái hít thở không thông, nhưng nàng rất nhanh bỏ qua, lần nữa trên dưới chém tới, đem cánh tay kia chém thành tam đoạn mang thiên đã bị chia ra thân thể gần té rơi xuống mặt đất, từ mặt vỡ chỗ phún ra tiên huyết đã tung tóe lối đi nhỏ. Thế nhưng tên là ạ ư ạ xào rẹn ma thuật sư vẫn là trầm ổn quát lên. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành mấy đoạn thân thể, ở ngôn linh hạ, trong nháy mắt khép kín đỉnh trải qua lục đạo cảnh giới xuất hiện lần nữa, dài ưu sĩ kỳ thân thể lập tức thì dường như tiến nhập trong biển sâu, khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới vương hiển tay trái lần nữa bắt lại dài ưu sĩ kỳ đầu, ạ ư ạ xào rẹn dùng hết sau cùng cảnh giới, dài ưu sĩ kỳ đại não một hồi ngất xỉu. Thừa nhận cực đại lực đạo bay ra đây là một kích đã đem tủ cổ hầu như giết chết lực lượng, thế nhưng Giai Uzi-ki thân thể bởi vì mình ám chỉ thay đổi cực kỳ cứng cỏi, coi như trong đầu một cái đánh, cũng chỉ là cảm thấy tê liệt đau đầu mà thôi. Tay phải chống một cái mà, đem lực lượng tan mất, Giai Uzi-ki chợt đi mấy bước chỉ có đỉnh tình ổn, dùng tay vịn chặt chính mình quả thực muốn nứt ra đầu, hung hăng nhìn chằm chằm ạ ư ạ sao rèn. Nếu không phải trên mặt đất phun ra vô số tiên huyết, quả thực không dám tin tưởng cái này nhân loại trước còn bị chém làm mấy đoạn đã thức tỉnh rồi tính khởi nguyên ta đây, đúng không phải sẽ tử vong đài rậm rạp tăng lữ nói như thế. Đây cũng là khởi nguyên lực lượng, coi như là người bình thường, cũng sẽ bởi vì khởi nguyên thu được siêu tuyệt cường đại, chỉ bất quá hầu như hết thể giác tỉnh không không không khởi nguyên người, đều bởi vì khởi nguyên mà chết. À dạ à sáo rèn ở giác tỉnh tên là bất động khởi nguyên sau. Hắn tất cả cũng đã tính, tuy là giết chết phương pháp của hắn cũng có rất nhiều, thế nhưng sỉ kỷ có phương pháp duy nhất trực tử ma nhãn, cũng là tạm thời bị khắc chế sinh mệnh đều đã tính. À dạ à sao rèn coi như là sống 20-05 cũng vẫn như cũ sẽ không già đi, đây là trên lý thuyết chỉ cần không bị ngoại lực tiêu diệt, sẽ vĩnh viễn sống tiếp lực lượng thức tỉnh rồi khởi nguyên mà lại hoàn mỹ ứng dụng, tạm thời cũng chỉ có dâu dò kỳ. Cùng ạ dạ sáo rèn mà thôi toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng chính hắn, bị thánh xá lợi bảo vệ, muốn xem phá đại đức cao tăng tử vong. Giai Uzi kỳ cần thời gian nhất định, thế nhưng nàng bây giờ, thiếu hụt chính là thời gian ạ dạ sáo rèn khả năng cũng không bằng Hà Cường Hãn. Coi như là sống 20 không nhiều năm, hắn gần người thể thuật cùng cách đấu năng lực cũng không nhất định có vẹn vẹn sống 18 năm Giai Uzi kỳ cường. Cao y na y đế cho người cảm thấy xấu hổ chênh lệch. Thế nhưng cái này tăng lữ, cũng là lấy tuyệt cường ý chí, chân chính là dựa vào chuyên cần có thể bổ khuyết, đem chính mình thay đổi cường đại như vậy dừng ở đây ạ ạ xào rèn đột ngột tiêu thất, sau đó lại đột ngột xuất hiện tại dâu sỉ kỳ bên người, một cái lên gối đánh vào sỉ kỳ bụng tiến lên hoa dâu sỉ kỳ nôn khan một tiếng, dường như muốn đem mật đắng đều phun ra. Không sợ, kim cương, gián giết lục đạo cảnh giới lần nữa hoàn mỹ xuất hiện, mà lúc này sỉ kỳ đã hoàn toàn nằm ở trong kết giới, thân thể toàn bộ bị trói buộc ở nguy cơ.